chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 60: Quán đổi mệnh cách 2. Khi tướng mạo của một người vô duyên vô cớ bị thay đổi thì khả năng duy nhất chính là mệnh cách đã trải qua biến đổi nghiêng trời lệch đất. Mệnh cách của Du Đồng Thu vốn dĩ có phúc khí nồng đậm, có thể sống thọ và chết tại nhà, nhưng bây giờ có một luồng khí màu đỏ như máu và nghiệp chướng đang bao trùm toàn bộ khuôn mặt của cô ấy. Không những thế, chúng còn đang dung hợp dần dần vào tướng mạo ban đầu của cô ấy. Do đó, đường số mệnh và ngoại hình của cô ấy tất nhiên cũng đã xảy ra biến đổi. Nhưng các thay đổi này xảy ra rất thong thả, nên với người nhà thường xuyên sống cùng cô ấy hoặc người quản lý hay gặp mặt thì rất khó có thể nhìn ra được. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy tinh thần của Du Đồng Thu đang càng ngày càng kém, mất hết sức sống và khá trầm lặng. Nhưng với những cư dân mạng hiếm khi nhìn thấy cô ấy thì sẽ cực kỳ kinh ngạc rằng sao nhìn cô ấy giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Các đường nét trên khuôn mặt không hòa hợp với nhau, ánh mắt của cô ấy bởi vì thiếu sức sống nên nhìn như bị nhỏ lại, hình dạng khuôn mặt cũng có chút kỳ lạ. Và những cái đó cũng không phải là kết quả cuối cùng. Khi mệnh cách của cô ấy bị hoàn toàn thay thế thành một người khác thì ngoại hình của cô sẽ biến thành dáng vẻ của người đó. Cố Chi Tan nói, bây giờ cô vẫn còn là Du Đồng Thu nhưng cũng không phải nữa. Sau khi quán đổi mệnh cách thì cô và người ăn cắp mệnh cách kia sẽ đổi chỗ tất cả mọi thứ cho nhau. Từ dẫn số phúc lành và sự khỏe mạnh của cô đều sẽ được chuyển dời đến trên người của đối phương. Đồng thời, nếu đối phương là một người phạm pháp hại chết mạng người thì tất cả những nghiệp chướng đó sẽ chuyển sang thân thể của cô. Và quỷ hồn sẽ không phân biệt thân phận dựa vào khuôn mặt của người đó, mà là thông qua mệnh cách và sự liên hệ giữa quán khí của nó và quán nghiệt trên thân thể người kia. Con lệ quỷ áo đỏ này thật sự không hề có liên quan gì đến cô, nhưng người ăn cắp mệnh cách của cô chính là thủ phạm đã hại chết nó. Bây giờ mệnh cách của cô và người kia được thay đổi cho nhau thì tất nhiên con lệ quỷ đó sẽ dựa theo quán khí để tìm đến đòi mạng cô. Chị Hình bật dậy, hai tay nắm chặt rồi cắn răng hỏi, tôi đã nói rồi mà, Đồng Thu là một người tốt như vậy thì làm sao có thể hại người được? Rốt cuộc là ai đã làm cái việc ác độc như thế? Ngay lập tức, trong đầu của cô ấy hiện ra rất nhiều đối tượng đáng nghi. Cố Chi Tan lại nói thêm, chuyện quán đổi mệnh cách cũng không phải là điều đơn giản. Đầu tiên, đối phương phải biết ngày sinh tháng đẻ của chị Thu. Thứ hai, bên đó phải có vật phẩm cá nhân của cô ấy. Những người có thể đồng thời thu thập được cả hai thứ trên thì chắc hẳn là người thân cận ở bên cạnh chị Thu. Chị Hình mở to hai mắt, nhíu mày nói: Không phải là do chị làm. Du Đồng Thu vội vàng nói: Em biết chắc chắn không phải là chị Hình làm. Từ khi em gia nhập giới giải trí đến bây giờ thì chị Hình vẫn luôn dìu dắt em, tìm kiếm tài nguyên và kịch bản phim cho em, đối xử với em như em gái ruột. Em có nghi ngờ ai thì cũng sẽ không nghi ngờ chị đâu. Trong lòng chị Hình cảm thấy rất vui mừng, nhưng vẫn nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: Cho dù không phải chị làm, nhưng là người quản lý của em mà chị lại không phát hiện ra điều khác thường. Hơn nữa còn làm cho người ta có thể lấy được đồ đạc cá nhân của em để mua đồ hãm hại, thì đó chính là trách nhiệm của chị. Chuyện này em cứ để cho chị điều tra, cho dù phải đào 3 tấc đất lên thì chị cũng sẽ tìm ra được người đó. Để chị nhìn xem loại người nào lại ăn cây táo rào cây sung như thế. Sau đó cô ấy lại mềm giọng xuống và cúi đầu nói với giọng khẩn cầu: Cô, cô đã có thể nhìn ra được vấn đề của Đồng Thu thì tôi có thể mời cô ra tay phá giải chuyện quán đổi mệnh cách độc ác này, được không? Tôi biết những đại sư làm công việc này đều sẽ thu phí hành nghề, cho dù là tiền hay là bất cứ thứ gì khác, chỉ cần hình lang tôi có thể kiếm được thì tôi chắc chắn sẽ trả cho cô. Phí hành nghề thì không cần thiết, đã có người trả thay cô ấy rồi. Lần này tôi đến đây chính là để thực hiện khế ước giúp cô ấy giải trừ tai họa. Cố Chi Tan đã nói lại giao dịch của mình và bà cụ kia, và trước khi bà ấy xuống âm phủ cho Du Đồng Thu nghe, cô cũng không giấu giếm tầm quan trọng của ánh sáng vàng công đức. Sau khi nghe được bà nội vì giúp bản thân mình giải trừ tai họa nên phải trả giá bằng công đức, thì Du Đồng Thu lập tức rơi nước mắt như mưa. Cô ấy khóc không thành tiếng, nói bản thân mình bất hiếu, không thể quay trở về gặp mặt bà nội lần cuối. Đợi đến khi cảm xúc của cô ấy đã ổn định lại một chút thì Cố Chi Tan tiếp tục nói: Tôi đã nói rồi, trên người của cô có một chỗ kỳ lạ. Không chỉ là do chuyện quán đổi mệnh cách mà tôi thấy trong hồn phách của cô đã được gieo một loại khế ước khá kỳ quái, nhưng nó đã bị chuyện quán đổi mệnh cách che giấu mất. Vì vậy, muốn điều tra rõ về khế ước này thì trước tiên chúng ta phải đổi lại mệnh cách đã. Hình Lang vội vàng hỏi: Đổi lại như thế nào? Bắt quỷ. Chương 61: Bắt quỷ 1. Con lệ quỷ áo đỏ kia vì thù hận nên muốn đến đòi mạng cô ấy, do đó nó nhất định biết được kẻ thù của nó là ai. Chỉ cần bắt được nó thì sẽ biết được thông tin của người kia và phá hủy chú thuật quán đổi mệnh cách. Tuy rằng nó đã bị tôi chém thương và chạy trốn, nhưng sự oán hận của nó đối với chủ nhân của mệnh cách này sẽ không bao giờ tiêu tan nếu chưa giết được người đó. Mấy ngày nay nó vẫn luôn đi theo bên cạnh chị Thu chính là bởi vì muốn báo thù. Bây giờ chị Thu đang ở giai đoạn suy yếu nhất nên nó tuyệt đối sẽ không từ bỏ thời cơ tốt như vậy. Nó nhất định sẽ tìm đến đây một lần nữa. Cố Chi Tan nói. Vừa lúc tôi cũng có một số chuyện muốn hỏi nó. Nghe nói rằng lễ quỷ còn sẽ quay trở về thì Du Đồng Thu và Hình Lan đã bắt đầu luống cuống. Ngày sau đó hai người lại nghe thấy Cố Chi Tan nói: Hai ngày này tôi sẽ trông chừng chị Thu, nhưng trước đó tôi còn phải đi mua một ít vật liệu để bày trận và chế phù. Tôi sẽ để lại 2 lá bùa phòng thân, hai người ở lại chỗ này chờ tôi trở lại. Hai người quay mặt nhìn nhau, trong lòng có hơi chột dạ. Hình Lang hơi ngượng ngùng nói: Cô Cố, tôi thật sự rất sợ hãi con lệ quỷ kia lại đến trả thù. Vì vậy cô có thể lại cho chúng tôi thêm mấy thứ gì đó để có thể chống lại nó không? Nhận ra tầm mắt của cô ấy, Cố Chi Tan hơi nhướng mày. Cô muốn tôi để lại thanh kiếm gỗ này à? Có thể chứ. Vừa rồi khi Cố Chi Tang cầm thanh kiếm gỗ kia và đâm một cái là đã có thể xua đuổi con lệ quỷ kia, nên thanh kiếm đó đã mang lại cảm giác an toàn khá mạnh mẽ cho hai người. Hai người giữ cái này cũng vô dụng, còn không có ích bằng lấy thêm mấy lá bùa phòng thân đâu. Vẻ mặt của Cố Chi Tang rất thành thật. Đây chỉ là một khối gỗ bình thường mà tôi mua trên mạng với giá 9 tệ 9. Tôi đã dùng dao đẽo gọt thành một công cụ tiện tay như này mà thôi. Sở dĩ thanh kiếm này có thể đuổi quỷ thì cũng không phải là do nó là công cụ tốt, mà là do tôi lợi hại. Hình Lan, Du Đồng Thu. Nửa giờ sau, ở một cửa hàng bán hương khói cách khu dân cư Phong Lâm gần nhất, có một chiếc xe sang đang đổ ở ngay trước cửa. Từ trên xe có ba người phụ nữ đeo khẩu trang đi xuống. Người đứng đằng trước có khí chất xuất trần, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết. Hai người còn lại thì không biết vì lý do gì chỉ nhắm mắt đi sát theo hai bên của người kia. Chỉ hận không thể dán chặt vào người cô. Đây chính là ba người Cố Chi Tang, Hình Lan và Du Đồng Thu nhất trí đồng ý rằng dù ở nơi nào thì cũng không an toàn bằng ở bên cạnh Cố Chi Tang. Vì thế, bọn họ đã cùng nhau đi mua vật liệu để bày trận và chế phù. Chủ cửa hàng bán hương khói là một thanh niên trẻ. Anh ta đang nằm dựa trên một chiếc ghế dài, trong miệng ngậm cây tăm xỉa răng. Mấy người đẹp muốn mua cái gì vậy? Hình Lan vội vàng tiến lên vài bước rồi nói. Cô Cố, đáng nhẽ mấy thứ này phải do chúng tôi mua, làm sao có thể để cho cô tiêu tiền được? Cần những đồ gì thì cô cứ nói thẳng đi. Cố Chi Tang cũng không từ chối. Sau khi cô nói một số vật liệu cần cho chế phù và bài trận, thì Hình Lan nghe xong đã lập tức nói cho thanh niên chủ cửa hàng. Tôi lấy mỗi thứ này 10 bộ, làm phiền ông chủ gói tất cả lại rồi giúp chúng tôi chuyển ra cốp xe. Đúng rồi, tất cả đều phải làm bằng chất liệu và tay nghề chế tạo tốt nhất, tiền không phải là vấn đề. Chủ cửa hàng nghẹn họng trố mắt đứng nhìn, sau một lúc lâu mới vui vẻ nói. Được, được, người đẹp chờ một chút nhé. Bây giờ tôi đi lấy hàng luôn, nhìn mọi người có khí chất phi phàm, toàn thân rực rỡ như thế này thì chắc chắn là những người có nghiên cứu và am hiểu về quyền học rồi. Trong cửa hàng của chúng tôi còn có rất nhiều pháp khí quý hiếm có sức mạnh tuyệt vời. Từ tiền ngũ đế đến la bàn gì đều có cả. Tất cả đều là cổ vật và đã được chứng nhận. Hình Lan đang lo không biết nên chuẩn bị quà cảm ơn như thế nào thì nghe thấy chủ cửa hàng nói như vậy, nên trước mắt cô ấy lập tức sáng ngời. Sau khi nghĩ tới thanh kiếm gỗ 9 tệ 9 mà Cố Chi Tang đã mua trên mạng, cô ấy lập tức nói, mang ra cho tôi nhìn xem. Sau khi được chủ cửa hàng quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ thì cô ấy đã vung tay lên mua không ít pháp khí. Chờ đến khi tiễn ba người rời đi thì chủ cửa hàng nằm sắp trên quầy thanh toán tính tiền lại hai lần, sau đó cực kỳ vui tươi hớn hở mở ra nhóm chat có tên nơi tụ tập của các thiên tài quyền môn đương đại. Chương 62 Bắt quỷ 2. Liễu Hoành Trinh. Các vị huynh đệ à, hôm nay tiểu đệ đang nghênh đón được thần tài nên sẽ phát hai bao lì xì nhỏ để chia sẻ niềm vui, biểu lộ tấm lòng tiền lì xì. 888 tệ mà gọi là tiền lì xì nhỏ hả? Anh Liễu hôm nay trúng xổ số à? Anh Hoành Trinh thật là phóng khoáng, anh kể cụ thể xem đã kiếm tiền như thế nào đi. Liễu Hoành Trinh kể lại chuyện vừa xảy ra trong cửa hàng rồi tiếp tục nhắn tin. Chỉ một chút tiền lãi nhỏ khi bán ngọc phù thì cũng không tính là gì cả. Quan trọng nhất là chị gái giàu có kia đã mua hết đống cổ vật quý giá áp đáy hòm của nhà tôi. Dù có tốn mấy trăm vạn thì chị gái đó cũng không thèm chớp mắt một cái. Nhưng mà hình như chị gái giàu có kia đi mua đồ cho người khác. Chị gái đó có thái độ rất cung kính với người đứng ở bên cạnh. Chỉ là vị đạo hữu kia có vẻ khá rách nát, ngay cả kiếm gỗ mang theo cũng chỉ là đồ thủ công thô ráp. Lời này vừa nói ra thì đám người trong quyền môn vẫn luôn lặng thinh nãy giờ đều trồi lên bày tỏ sự chua xót. Thời buổi này, những người có bản lĩnh thật sự thì lại sống túng quẫn, còn những kẻ lừa đảo giả thần giáo quỷ thì lại người sau còn kiếm tiền nhiều hơn người trước. Phùng Chân Nhân ở thành phố Vân. Chân Nhân, một danh hiệu của đạo giáo khi nói đến những người tu hành đắc đạo. Vài ngày trước, tôi cũng bán được một đơn hàng nhỏ có giá trị mấy trăm nghìn đồng. Một người đàn ông trung niên đã chạy đến cửa hàng mua và nói rằng dùng để phá giải hung trận. Lúc mua, ông ấy đều mua những loại có chất lượng tốt nhất. Nói ra thì thật sự xấu hổ, nhưng ngay cả bần đạo cũng chưa từng phải dùng mấy lá bùa có chất lượng tốt nhất như thế đâu. Cũng không thể nói như vậy được. Có khi đấy là một cao thủ trong dân gian thì sao? Chuyện này thì chắc hẳn anh Tuân là người hiểu rõ nhất. A Còng, Khâu Sơn đạo nhân. Chương trình linh sự và quyền học được tuyên truyền khá rầm rộ trên mạng. Tuy rằng mọi người trong giới quyền môn đều tỏ vẻ khinh thường ở ngoài mặt, nhưng thực tế thì tất cả đều âm thầm theo dõi. Sau mấy tập được phát sóng thì những người bên trong quyền môn đã tự động tiến hành xếp hạng sơ bộ về thực lực của các thí sinh trong chương trình. Bọn họ cũng đồng thời quan sát và suy đoán xem rốt cuộc người nào là thật, người nào là giả. Trong đó, người gây tranh cãi nhất chắc chắn là Cố Chi Tan. Mặc dù những gì cô nói đều rất chính xác, nhưng nhiều người trong giới quyền môn vẫn có xu hướng cho rằng cô đã diễn theo kịch bản. Hơn nữa, đó là một kịch bản được chuẩn bị tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết luận đó. Ví dụ như cô còn quá trẻ, nhưng những kiến thức quyền học mà cô nói ra lại rất thâm sâu và ảo diệu. Người trong giới quyền môn vốn dĩ là những con người rất kiêu ngạo. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được rằng trong dân gian lại có một quyền sư có thiên phú cao như thế. Nhưng Tuân Dĩ Khuynh, người được ví như là người đứng đầu của thế hệ trẻ trong đạo môn, lại bị đánh bại bởi Cố Chi Tan. Cho nên mấy ngày nay, ông ta không thiếu bị công khai chế giễu và cười nhạo khắp nơi. Nhìn thấy lời trêu chọc trong nhóm chat khi đang ngồi thiền tu luyện ở ngọn núi đằng sau môn phái, Tuân Dĩ Khuynh tức giận nghiến chặt răng. Khâu Sơn đạo nhân. Chẳng qua chỉ là một vai hề được một đám người ô hợp nâng đỡ lên để diễn hài kịch mà thôi. Thay vì quan tâm nhiều chuyện chớ vẫn như vậy thì mấy người vẫn nên cần cù luyện tập đi, đừng để bị thua theo cách đáng xấu hổ trong đại hội các môn phái. Nhân vật chính đã xuất hiện nên những người đùa giỡn trong nhóm chat cũng giải tán. Vào ban đêm, kim đồng hồ đang di chuyển gần đến 0 giờ đúng. Khi vừa đi ngang qua số 0 một chút thì ngay lập tức nhiệt độ trong căn phòng tối đen đến mức không thể nhìn thấy 5 đầu ngón tay bắt đầu giảm xuống. Một luồng âm khí lạnh đến thấu xương uốn lượn bay vào trong nhà. Nơi đó có một người mà nó hận thù đến tận xương tủy. Cánh cửa của phòng ngủ bị luồng âm khí vô hình bên ngoài đẩy thẳng vào nên bật mở kêu rầm một tiếng. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng động đó khiến nhịp tim của mọi người đập nhanh thình thịch. Vẻ mặt của lệ quỷ áo đỏ khá âm u, nó hơi cảnh giác, cẩn thận cảm ứng bốn phía. Nó không phát hiện ra hơi thở của vị quyền sư đã đánh nó bị thương vào ban ngày, nhưng nó không tin rằng đối phương đã rời đi rồi. Mặc dù biết rằng đến đây sẽ có mai phục, nhưng nhìn về phía đống chăn đang hơi phồng trên giường thì nó đã cảm nhận được hơi thở của kẻ thù. Lý trí của nó lập tức mất sạch, khuôn mặt trở nên vặn vẹo và dữ tợn. Trong đầu của nó chỉ có một ý nghĩ: giết người báo thù. Chương 63: Bắt quỷ 3. Lệ quỷ gào thét một tiếng cực kỳ vang dội rồi nhào tới. Vô số quán khí xông thẳng vào trong đống chăn kia, nhưng sau đó nó lại phát hiện ra có chút không đúng lắm. Nó dùng một tay xé nát cái chăn kia thì mới phát hiện ra người phụ nữ kia không hề nằm trong chăn. Bên trong có đặt hai cái gối, một cái ở trên, một cái ở dưới. Trên mỗi cái gối có đặt một sợi tóc được gói trong một lá bùa. Hơi thở của kẻ thù mà nó cảm nhận được chính là từ những sợi tóc này. Lệ quỷ biết bị lừa gạt nên càng oán hận hơn. Nó đột nhiên nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị một tấm lưới linh võng khổng lồ chụp xuống đầu. Linh võng, lưới được dệt bằng linh lực. Thật sự có mai phục. Cố Chi Tan, người đã dùng pháp quyết trận để tàng hình trong phòng, lúc này cũng đã xuất hiện. Cô đang ngồi yên ổn bên cạnh một cái bàn trong phòng, lười biếng chống một bàn tay lên má. Từng sợi tơ vàng đang liên kết với đầu ngón tay trắng nõn của bàn tay còn lại. Đôi mắt của cô trong trẻo và rạng rỡ trong đêm tối. Ôi, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ à. Con quỷ nhỏ, vì sao ngươi lại trở thành cái dạng này? Có quán khí nồng đậm như thế là muốn tìm ai báo thù vậy? Lệ quỷ áo đỏ kia lập tức phát cuồng. Nó muốn xé nát tên quyền sư thích xen vào chuyện của người khác này. Nhưng mà khi nó đang xông về phía Cố Chi Tan thì những sợi tơ vàng đang kết nối với đầu ngón tay của cô đột nhiên kéo lại. Mỗi sợi tơ vàng đó đều đang thắt lại, gắt gao siết chặt hồn thể của nó. Từng tiếng lạch cạch vang lên, nó thống khổ đau đớn giãy giụa trên mặt đất, gào thét từng tiếng thê lương. Sau khi nghe thấy tiếng động lách cách trong phòng thì Vu Đồng Thu và Hình Lan cũng cẩn thận đi vào trong. Cơ thể của Vu Đồng Thu đang có âm khí nồng đậm nên cô ấy đã trực tiếp mở ra âm dương nhãn và thấy được con lệ quỷ đang bị trói chặt dưới đất. Cô ấy bị đôi mắt đỏ như máu tràn đầy oán hận kia dọa sợ đến mức lui về sau một bước. Cố Chi Tan thở dài, cô kéo lệ quỷ kia đến trước mặt mình. Mấy con quỷ nhỏ ở độ tuổi này quả nhiên đều rất phản nghịch. Trong lòng lệ quỷ áo đỏ cực kỳ tuyệt vọng, bởi vì nó có thể nhìn xuyên qua thân thể của người phụ nữ trước mắt này và cảm nhận được linh hồn vô cùng khủng bố bên trong. Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt rực rỡ kia, hồn thể của nó cũng không nhịn nổi, hơi run rẩy. Kẻ thù đang đứng ngay trước mặt, nhưng nó không có đủ sức mạnh để trả thù. Còn có điều gì càng thống khổ hơn chuyện đó nữa? Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe mắt, nó oán hận nghiến chặt răng nói: "Đồ đạo sĩ khốn kiếp, cho dù tôi có hồn phi phách tán thì cô cũng đừng mơ rằng có thể làm cho tôi cầu xin tha thứ." Cố Chi Tan sờ cằm, hình như mấy con quỷ nhỏ trẻ tuổi có tính tình hơi nóng nảy hơn, xảy ra chuyện gì cũng có thể khiến nó cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Vậy nên chắc là sau này cô sẽ áp dụng một số phương pháp nhẹ nhàng hơn. Cô nhìn con lệ quỷ ở trước mặt là một cô bé khoảng 15-16 tuổi, mái tóc ngắn ngang tai, bộ đồng phục màu xanh trắng trên người đã bị máu nhuộm đẫm. Thông qua vẻ mặt dữ tợn và vặn vẹo kia thì cô mơ hồ có thể nhìn ra được khuôn mặt của cô bé khi còn sống có vẻ đẹp khá ngây thơ. Một cô gái tươi trẻ mà lại bị giết chết ở độ tuổi sắp nở rộ. "Ngươi hận cô ấy à?" Cố Chi Tan bỗng nhiên mở miệng rồi chỉ vào Vu Đồng Thu. "Ngươi muốn tìm cô ấy để báo thù sao?" "Mấy đạo sĩ chó má trong giới quyền môn các ngươi chỉ biết nối giáo cho giặc mà thôi. Đừng có giả vờ nữa, muốn giết muốn chiếm thì tùy mấy ngươi. Tôn Dân, cô nhớ kỹ cho tôi. Tôi sẽ nguyền rủa cô, sẽ nguyền rủa cô không chết tử tế được." Vu Đồng Thu ôm chặt Hình Lan. Khi cô ấy nhìn về phía vẻ mặt oán hận cuồng loạn của con lệ quỷ kia thì bỗng nhiên không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa. Nhìn tình trạng của nó như thế này thì hình như nó cũng chỉ là một cô bé đáng thương mà thôi. Vì vậy cô ấy cố gắng can đảm hơn, run rẩy nói: Nhưng tôi không phải là Tôn Dân mà, cô tìm nhầm người rồi." Khuôn mặt của Cố Chi Tan hiện lên vẻ thương xót, lên tiếng trả lời nó: "Đúng vậy, ngay cả kẻ thù mà ngươi còn tìm không thấy thì đúng là quá đáng thương." "Không có khả năng, mấy người cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc sao? Dù tôi có quá thành tro cũng sẽ không quên hơi thở khiến người khác buồn nôn trên người Tôn Dân." Lệ quỷ áo đỏ nói với vẻ mặt oán hận. "Vậy sao?" Cố Chi Tan giãy tay với Vu Đồng Thu, ý bảo cô ấy đi lại đây. Lệ quỷ áo đỏ đang bị trói chặt trên mặt đất thấy thế, vội vàng nhân cơ hội muốn nhào đến cắn xé cô ấy, nhưng nó lại bị dây tơ vàng siết chặt thêm một lần nữa, khiến cả hồn thể đều chấn động. Du Đồng Thu bị tiếng kêu gào sắc nhọn của nó dọa đến mức hơi run rẩy. Cô ấy nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: Cô Tan Tan à, nó cũng rất đáng thương, nếu không cô hãy ra tay nhẹ nhàng với nó một chút được không? Cố Chi Tan. Chương 64: Bạo lực học đường. Cô ngẩng đầu lên chạm vào giữa hai đầu lông mày của Du Đồng Thu, cất giọng lạnh lùng nói: Quỷ nhỏ, ngươi mở to mắt ra nhìn kỹ xem cô ấy có phải là tôn dân mà ngươi muốn tìm không? Sau khi cảm ứng được lực lượng của cô, khí ấn chôn sâu giữa hai đầu lông mày của Du Đồng Thu hơi hiện ra lờ mờ, lập tức khiến cho khuôn mặt và mệnh cách của cô ấy càng thêm rõ ràng hơn. Trên khuôn mặt của cô ấy lại có hai gương mặt được xếp chồng lên nhau. Một cơ thể có hai mệnh cách, một người có hai khuôn mặt. Lúc này con lệ quỷ áo đỏ kia cũng đã nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt của nó sửng sốt và ngây dại, kết hợp với sự oán hận và vặn vẹo khiến cho nó càng thêm đáng thương. Du Đồng Thu cẩn thận gật đầu: Tôi thật sự không phải là tôn dân, tên của tôi là Du Đồng Thu. Cô có xem phim truyền hình không? Bộ phim trinh thám chiếu ở năm trước chính là do tôi diễn đấy. Cố Chi Tan nới lỏng linh võng: Bây giờ đã tin chưa? Có thể nói chuyện rồi sao? Nhưng mà con lễ quỷ còn trẻ tuổi kia đến bây giờ vẫn chưa từng trải qua đả kích nào trầm trọng như vậy, nên đã sụp đổ tinh thần. Quán khí xung quanh hồn thể của nó sôi trào rồi lại dập tắt. Ngay khi nó tắt đi lại vẫn tiếp tục quật cường muốn trào dâng, bộ dạng như còn muốn giãy giụa. Chỉ bằng một chút bản lĩnh này của ngươi mà còn muốn trả thù, hơn nữa báo thù mà ngay cả kẻ thù cũng tìm nhầm, nói ra ngoài chắc không ai tin được ngươi là một lệ quỷ áo đỏ. Cố Chi Tan còn chưa dứt lời thì đột nhiên thấy con lệ quỷ kia trợn tròn mắt, quán khí xung quanh hồn thể của nó lập tức tắt ngớm, nó bắt đầu gào khóc dữ dội. Cố Chi Tan. 10 phút sau, cô nhíu chặt lông mày và có chút bất đắc dĩ nói: Đừng khóc. Khi đã nhận ra bản thân tìm nhầm kẻ thù, lệ quỷ vừa xấu hổ vừa giận dữ không chấp nhận nổi. Nó tự biết bản thân mình quá mất mặt, nhưng lại bị người đứng đầu quyền môn có linh hồn hơn 300 tuổi già mà không đứng đắn nhục nhã hai câu. Lúc nó tử vong thì chỉ mới 10 mấy tuổi mà thôi, lòng tự trọng vẫn còn rất mạnh mẽ. Hơn nữa trong lòng nó cũng tái quốc ức nên không khỏi khóc rống lên. Và vị ảnh hậu mặt lạnh nhưng rất mềm lòng thấy thế thì đã bắt đầu an ủi con lệ quỷ lúc trước thiếu chút nữa bóp chết chính mình. Ai có thể nghĩ đến tôn dân kia lại gian xảo như vậy chứ? Cô ta đã lén lút thay đổi mệnh cách với tôi mà thần không biết quỷ không hay đấy. Lệ quỷ. Đúng vậy, tôi thật sự rất xin lỗi. Hình lang. Người được dán một lá bùa thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy nó. Tâm trạng của cô ấy có chút phức tạp. Khi rút đi vẻ dữ tợn và thù hận, con lệ quỷ kia ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là một cô bé mà thôi, cũng không lớn hơn con gái của cô ấy bao nhiêu. Cô ấy mở miệng hỏi: Nhưng vì sao cô lại biến thành như vậy? Lệ quỷ áo đỏ im lặng một lúc lâu, sau đó cuối cùng cũng kể về quá khứ của mình. Khi còn sống, tên của cô ấy là Bành Xảo Nguyên, là một học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông ở phía bắc thành phố Dung. Cô ấy giống như một nữ chính trong câu chuyện tiểu thuyết về thanh xuân trong vườn trường vậy. Từ nhỏ cô ấy đã một cô cha sống cùng với mẹ. Tuy rằng cuộc sống nghèo khó, nhưng ngoại hình và năng lực học tập của cô ấy rất xuất sắc. Khi lên trung học phổ thông, Bởi vì điểm số khi thi vào trung học quá vượt trội nên cô ấy đã được vài trường trung học phổ thông tranh giành. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô ấy cuối cùng đã lựa chọn một trường trung học phổ thông có đội ngũ giáo viên giỏi, nhưng danh tiếng thì không được tốt lắm. Bởi vì khi học ở đây thì cô ấy sẽ được miễn toàn bộ học phí và tiền ăn ở, còn được cho thêm một khoản tiền thưởng. Như vậy thì sẽ có thể giúp cho cuộc sống của mẹ cô ấy thoải mái hơn. Trở thành một học sinh trung học phổ thông, Bành Xã Nguyên chỉ muốn tập trung vào học tập. Cô ấy muốn thi đỗ vào một trường đại học tốt nhất để thay đổi số phận của mình. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Sở dĩ danh tiếng của trường học đó không tốt là bởi vì bên trong có rất nhiều con gái của các gia đình giàu có, không thích học tập. Mỗi ngày, cuộc sống của bọn họ chỉ có chơi trộm điện thoại di động, hút thuốc và uống rượu, đương nhiên cũng có cả yêu đương nữa. Bởi vì có ngoại hình xinh đẹp nên Bành Sáu Nguyên đã bị một số học sinh nam trong lớp chú ý. Trong đó có một đàn anh lớp 11 là một giáo thảo trong trường học. Anh ta đã miêu tả cô ấy là một nữ sinh trong sáng và tiến bộ, là hình mẫu lý tưởng của mình. Giáo thảo chỉ người con trai đẹp nhất trường, cũng xuất sắc trong tất cả các mặt về học lực, thành tích, vân vân. Sau đó Tôn Dân đã tìm tới cô ấy. Tôn Dân là một đàn chị học lớp 11. Trong trường học tất cả mọi người đều biết Tôn Dân là con gái của một thương nhân giàu có ở thành phố Dung, cũng đều biết cô ta đã bày tỏ sự yêu thích cuồng nhiệt của mình với giáo thảo. Cô ta từng tát một nữ sinh trước toàn trường khi cô ấy tỏ tình công khai với giáo thảo. Cô ta và hội chị em của mình là những người không ai trong trường dám trêu vào. Bọn họ càng ngày càng không hề sợ sự dạy bảo và trách mắng của giáo viên. Bành Xảo Nguyên từng nghĩ rằng cuộc sống trong trường học rất đơn giản, nhưng sự thật đã chứng minh cho cô ấy thấy nơi này không phải là một nơi chỉ cần học tập tốt là được, bởi vì ở đây còn tồn tại bạo lực học đường. Cô ấy bị chặn đánh trong nhà vệ sinh, bị nhục mạ, đánh đập và đe dọa. Trên khuôn mặt của cô ấy thường xuyên xuất hiện các vết thương. Nhưng như vậy còn chưa đủ, những video quay chụp cảnh bọn họ đánh chửi và làm nhục danh dự của cô ấy đã được lan truyền khắp trường. Cô ấy bị người ta lấy ra trêu chọc, bị cô lập, đặt cho đủ loại biệt danh, bị lan truyền các loại tin đồn khó nghe và thậm chí còn xúc phạm cả mẹ của cô ấy. Trong những lời nhục mạ và quấy nhiễu đó, thứ duy nhất có thể giúp cô ấy leo ra khỏi vũng bùn là thành tích học tập cũng bị tuột dốc không phanh. Điều này như một cọng rơm cuối cùng đè nặng lên người cô ấy. Cô gái trẻ đã hoàn toàn sụp đổ và mất hy vọng vào cuộc sống. Một đêm nọ, cô gái đã nhảy xuống từ mái nhà ký túc xá, mang theo tất cả tuyệt vọng và thống khổ của mình. Cô ấy không biết làm thế nào để trả thù bọn họ, chỉ có thể lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của bản thân để kết thúc nỗi đau đớn của mình. Chương 65. Âm khế. Bởi vì quán khí nồng đậm nên hồn phách của Bành Xảo Nguyên đã mắc kẹt trên trần gian. Linh hồn của cô ấy quanh quẩn trong khuôn viên trường và nghe thấy nhóm người Tôn Dân hoàn toàn không có ý hối hận gì cả. Trái lại, bọn họ còn dùng chuyện này để khoe khoang và không kiêng nể gì bịa đặt thêm lời đồn về cô ấy. Tao nói sai rồi sao? Nếu không phải do cô ta chột dạ thì sao lại phải nhảy lầu chứ? Chắc là quá xấu hổ, không còn mặt mũi để sống tiếp nữa. Nghĩ rằng tự sát thì có thể gây ảnh hưởng đến tao à? Cha của tao đã nói rằng sau này sẽ đưa tao đi du học để giáp vàng lại lý lịch rồi. Một con quỷ nghèo như cô ta mà lại mơ muốn thi đỗ đại học B à? Đúng là nực cười. Cô ấy càng nghĩ càng căm phẫn trước bộ mặt xấu xa của những kẻ đã gây ra tổn thương cho mình. Và cô ấy càng đau đớn hơn khi nhìn thấy mẹ của mình ngày qua ngày rửa mặt bằng nước mắt. Cô ấy hối hận cô ấy không nên trốn tránh bằng việc tự sát. Người bị tổn thương sau chuyện đó chỉ có mẹ của cô ấy mà thôi. Với sự chồng chất của những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt này, Bành Xảo Nguyên đã chuyển hóa thành lệ quỷ áo đỏ. Cô ấy muốn đi trả thù Tôn Dân, muốn cho Tôn Dân phải chết. Chỉ là dù sao cô ấy vẫn chỉ là một cô bé, còn quá non nớt. Ngay từ đầu, cô ấy chỉ muốn cho Tôn Dân chịu chút đau khổ. Nhưng sau khi nhà họ Tôn phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy, thì đã nhanh chóng mời quyền sư đến giải quyết chuyện này. Bọn họ đã dùng cách thay đổi mệnh cách cho Tôn Dân. Nếu không phải có Cố Chi Tang giúp đỡ Du Đồng Thu, thì chỉ sợ hai người bọn họ sẽ trở thành những người đáng thương. Một người bị chết oan uổng, một người thì đến tận lúc phạm phải sát nghiệt, không thể bước vào luân hồi nữa, mà cũng không biết bản thân đã trả thù sai người. Nghe xong quá khứ của Bành Xảo Nguyên, ba người lớn có mặt trong phòng đều có chút im lặng, hốc mắt của Du Đồng Thu đỏ ửng. Một đám học sinh chỉ mới mười mấy tuổi mà vì sao lại xấu xa đến như vậy? Không phải là trẻ con hư đốn, mà đó là một đám người xấu còn chưa trưởng thành. Cố Chi Tang rũ mắt xuống, giấu đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt. Sau khi cô biết được tên họ người ăn trộm mệnh cách của Du Đồng Thu, thì đã có thể tính toán bói quẻ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, cô đã có thể nhìn thấy gương mặt hoàn chỉnh của một người khác trên khuôn mặt của Du Đồng Thu. Một cô gái mới hơn mười mấy tuổi, có vẻ mặt kiêu căng phách lối, bởi vì quanh năm ngắm mình trong sự tàn bạo khi bắt nạt người khác, nên khuôn mặt của cô ta tràn ngập sự hung ác. Khuôn mặt có đường nét không thể gọi là dễ nhìn, và hơn nữa, trong tương lai, cho dù là đường tình cảm hay sự nghiệp, thì dẫn số của cô ta đều rất kém cỏi. Cô vươn tay bắn một cái vào trán của Bành Xảo Nguyên, một luồng linh lực dịu dàng tràn vào hồn thể của cô ấy. Cô ta chắc chắn sẽ bị báo ứng, tôi đảm bảo. Bành Xảo Nguyên bây giờ đã không thể chảy ra nước mắt, nhưng vẫn cảm thấy mỗi mình hơi chua xót. Dân Cố Chi Tang phá hủy thuật số quán đổi mệnh cách đang cố dung hòa vào thân thể của Du Đồng Thu. Sau đó, một âm khế khác được che giấu dưới chú thuật đó cũng đã trồi lên. Âm khế là khế ước ký kết với người cõi âm. Khi thấy rõ âm khế kia thì ngay lập tức Cố Chi Tang đã nhíu chặt mày lại. Sau đó cô nhìn về phía Du Đồng Thu với một ánh mắt đầy ẩn ý. Chị Thu, cô đúng là người có số mệnh nhiều chông gai đấy. Cô có biết rằng bản thân cô bây giờ đã là người kết hôn rồi không? Tôi chưa bao giờ kết hôn. Du Đồng Thu hầm hừ. Có phải cô đã đọc mấy tin đồn dớp dẫn trên mạng hay không? Tôi cũng không biết những tin đồn buồn cười đó xuất hiện từ đâu. Từ khi tôi bước chân vào giới giải trí này thì ngay cả yêu đương tôi còn chưa từng thử qua. Vậy mà bọn họ lại nói rằng tôi đã giấu giếm kết hôn với một người giàu có. Thậm chí còn nói rằng tôi làm người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác, bởi vì không sinh được con trai, cho nên không có thân phận chính thức. Quả thật là cực kỳ nực cười. Hai ngày trước, chị Hình đã bắt đầu liên hệ với người của bộ phận pháp lý để thu thập bằng chứng những tài khoản ảo tung tin đồn này rồi. Tôi chắc chắn sẽ kiện bọn họ. Cố Chi Tang, giấu giếm kết hôn là giả, nhưng mà chuyện cô đã kết hôn là thật. Trong linh cung của cô có một âm khế đại diện cho nhân duyên đã được ràng buộc với một người khác. Linh cung là chỉ nơi ở sâu trong linh hồn. Du Đồng Thu, ý của cô là gì vậy? Điều này có nghĩa là đã có người dùng một số thủ đoạn, dùng ngày sinh tháng đẻ của cô để ký kết khế ước, thành lập một âm hôn, kết hôn với người cõi âm. Chương 66, âm hôn 1. Kết âm hôn trong dân gian còn được gọi là minh hôn hoặc quỷ hôn. Ý nghĩa của nó giống như tên gọi, là kết hôn với người đã chết. Những người ở thế hệ trước tin rằng nếu những người trẻ tuổi khi còn sống chưa kết hôn mà lại ngoài ý muốn qua đời, thì bọn họ chắc chắn sẽ không cam lòng đi xuống địa phủ và sẽ ở lại trên trần gian gây tai họa cho gia đình. Vì vậy, để trấn an chúng nó, bọn họ sẽ giúp chúng nó tìm một người để kết hôn. Du Đồng Thu chỉ đọc qua các tin tức liên quan đến chuyện này ở trên mạng. Cho đến bây giờ cô chưa bao giờ ngờ rằng loại chuyện như thế này sẽ xuất hiện trên người mình. Bành Xảo Nguyên ở bên cạnh vừa nguôi ngoai được sự oán hận của mình đã nghe thấy cô nói vậy nên cũng nói thêm. Khi tôi đi theo bên cạnh cô thì cũng có cảm giác âm khí trên người cô rất nồng đậm. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng Tôn Dân làm quá nhiều chuyện xấu nên đã bị những người chết quan khác trả thù. Đúng vậy, nếu không phải trước đó cô đã bị âm khí của tà ma xâm nhập thì cũng sẽ không dễ dàng bị quán khí của quỷ nhỏ này cắn nuốt nhanh như vậy. Cố Chi Tan gật đầu nói, lúc đầu vẫn luôn làm phiền cô trong giấc mơ có thể chính là con quỷ ở đầu bên kia của khế ước âm hôn. Cái gọi là âm hôn thì quan trọng nhất chính là chữ âm. Bình thường khi hai bên nam nữ đều đã qua đời thì người ta sẽ dùng phương pháp chôn cất hai thi thể vào cùng một quyệt mộ để chính thức kết âm hôn. Nói chung, trong dân gian có hai loại phương pháp mai mối âm hôn. Thứ nhất, bọn họ cần phải thu thập thông tin của những người đàn ông và phụ nữ đã chết có nhu cầu muốn kết âm hôn, sau đó kết hợp bát tự phù hợp cho từng cặp đôi rồi mới tiến hành nghi thức âm hôn. Nhưng hầu hết các gia đình đều không chấp nhận được loại việc xấu xa lén lút này. Huống hồ, bọn họ còn phải chôn cất đứa con nhà mình với một thi thể xa lạ ở cùng một quyệt mộ. Bởi vậy, mai mối âm hôn không thể dễ dàng thu thập được nhiều thông tin của người chết. Hơn nữa, số lượng nam giới lớn hơn nhiều so với nữ giới. Vì vậy, phương pháp mai mối âm hôn thứ hai đơn giản hơn đã được ra đời. Đó chính là dùng các thủ đoạn phạm pháp để mua bán thi thể, ví dụ như đào mộ trộm xác, hợp tác với các nhà tang lễ bằng phương pháp hỏa táng để mua bán xác. Cũng có một số người vì số tiền mua thi thể mấy chục nghìn mà có thể giết chết những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để làm nguồn hàng. Theo lý thuyết, Du Đồng Thu là một người sống, không phải là một thi thể, thì không thể kết âm hôn với quỷ được. Người mai mối âm hôn bình thường cũng sẽ không có loại bản lĩnh này. Nhưng sau khi Cố Chi Tan quan sát thêm thì đã phát hiện ra âm khế trên người của Du Đồng Thu là một loại thuật số âm tà của quyền môn. Bọn họ chỉ cần dùng bát tự và một bộ phận trên cơ thể của cô ấy, ví dụ như tóc hoặc là móng tay để làm vật dẫn, sau đó bọn họ có thể cưỡng ép hồn phách của cô ấy kết âm hôn với con quỷ kia. Người có thể làm được điều này thì chỉ có thể là người trong quyền môn mà thôi. Sau khi bị buộc phải kết âm hôn, cô ấy và con quỷ ở dưới địa phủ kia đã có một mối liên kết. Do đó, con quỷ kia có thể đi vào giấc mơ của cô ấy, tiếp xúc gần với cơ thể của cô ấy. Sau một thời gian dài bị ăn mòn bởi âm khí, thì cơ thể của Du Đồng Thu tất nhiên sẽ trở nên suy yếu hơn. Cho dù đến cuối cùng, nếu cô ấy bị chết đột tử, thì con quỷ trộm kết âm hôn kia cũng không bị tính là đã có sát nghiệt trên người. Có thể nói, thủ đoạn này cực kỳ độc ác. Lần theo dấu vết của âm khế, Cố Chi Tan có thể tính ra được thân phận khi còn sống và bát tự của con quỷ đã ép Du Đồng Thu kết âm hôn. Tôn Thắng, cô có quen biết người này không? Cô bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó. Từ đã, con quỷ này... Bành Sáu Nguyên nghe thấy cái tên đó thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với giọng ngạc nhiên. Anh ta tên là Tôn Thắng hả? Tôi biết Tôn Dân có một người anh trai có tên tương tự như thế. Trước đây cô ta thường xuyên khoe khoang gia đình mình ở trong trường học. Cố Chi Tan gật đầu. Người tên Tôn Thắng này đã chết cách đây 4 tháng. Điều thú vị là anh ta và người quán đổi mệnh cách với chị Thu có quan hệ huyết thống với nhau. Hai người bọn họ là anh em ruột. Cái gì? Hình Lan nghẹn ngào hét lên. Cô ấy đã bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Cô ấy nhìn về phía Du Đồng Thu cũng đang cực kỳ ngạc nhiên ở bên cạnh. Tôn Thắng, Tôn Dân. trong giới giải trí hình như không có hai người này. Em có từng va chạm với ai đó họ Tôn không? Có khi nào người này có liên quan đến người nhà của em hay không? Sắc mặt của Du Đồng Thu trắng bệch. Chị Hình à, chị còn nhớ rõ tên thiếu gia họ Tôn từng quấy rầy em vào năm ngoái không? Cô ấy vừa nói như vậy thì Hình Lan đã lập tức nhớ ra một người. Em cho rằng là anh ta sao? Chương 67, âm hôn 2. Thiếu gia Tôn kia thì cô ấy cũng có chút ấn tượng. Nghe nói anh ta là con trai của một ông trùm bất động sản ở thành phố Dung. Hơn nửa năm trước, anh ta bắt đầu tham gia giao du trong giới giải trí. Còn ra tay hào phóng đầu tư tiền cho một số bộ phim, nhưng thực tế thì anh ta chỉ muốn giao dịch quy tắc ngầm mà thôi. Từ trước đến nay, Hình Lan không thích những chuyện dơ bẩn đó của giới giải trí, cũng chưa bao giờ dắt mối vô các nghệ sĩ dưới sự quản lý của mình. Cũng không biết vì sao thiếu gia Tôn này lại coi trọng Đồng Thu. Cũng may lúc đó Du Đồng Thu đã lấy được ảnh hậu, có địa vị cao trong giới, không phải là một vị nghệ sĩ nhỏ bé có thể tùy ý sai khiến. Thái độ của cô ấy cứng rắn từ chối, và công ty cũng không thể ép buộc cô ấy được. Lúc sau, thiếu gia Tôn kia mỗi ngày đều công khai tặng quà, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, thậm chí còn nói rằng cô ấy chỉ là một con hát mà lại còn giả bộ thanh cao. Anh ta còn chen vào phá hủy một vài tài nguyên của Du Đồng Thu. Lúc ấy trong giới giải trí, ai cũng nói rằng cô ấy đã xúc phạm một ông chủ lớn, sẽ nhanh chóng bị đóng băng sự nghiệp. Ai ngờ rằng sau 2-3 tháng khiến bọn cô cực kỳ đau đầu, thì thiếu gia Tôn kia lại bỗng nhiên im hơi lặng tiếng hẳn, không còn xuất hiện nữa. Du Đồng Thu và Hình Lan lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chắc hẳn vị thiếu gia chơi bời kia cảm thấy các cô không biết điều, không còn kiên nhẫn để tốn thời gian với các cô nữa. Khi nghe thấy họ Tôn lại còn là con trai của một thương nhân giàu có, thì Du Đồng Thu lập tức nghĩ đến người này. Trong giấc mơ, tuy rằng tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng quả thật cũng có một loại cảm giác khá quen thuộc. Nếu thật sự là anh ta thì gia đình kia thật sự quá ghê tởm. Hình Lan nghiến răng nói. Quán đổi mệnh cách, kết âm hôn, những việc này rõ ràng là đang muốn hại chết người ta mà. Mấy lời đồn trên mạng rằng em đã kết hôn chắc chắn cũng do nhà bọn họ lan truyền. Khó trách, cho dù chị đã điều tra mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa có manh mối gì. Cố Chi Tan lạnh lùng nói. Bọn họ không chỉ muốn chị Thu đột tử, mà còn muốn vắt kiệt toàn bộ giá trị của cô ấy, muốn cướp đi vận may và cuộc đời của cô ấy. Nếu đã là rắn, chuột cùng chung một ổ thì chúng ta sẽ dụ rắn ra khỏi hang để bắt hết một lần. Trước tiên, hai người chờ thêm 2 ngày đã, tôi sẽ có cách để cho bọn họ phải lộ mặt. Giữa trưa hôm sau, Du Đồng Thu đang nửa nằm nửa ngồi, vừa lướt hot search vừa than thở. Những người này thật sự quá nhàn rỗi, không có việc gì làm à. Những dòng đầu tiên trên hot search chính là: Du Đồng Thu bị nghi ngờ giả vờ diễn trò, Du Đồng Thu mắc bệnh ngôi sao, tranh cãi với đạo diễn Liễu, miếng bánh Phù Hải truyện này quá ngon nên đã khiến cho không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vai nữ chính của cô ấy. Mấy ngày hôm trước, bọn họ nói rằng mặt của cô xuống cấp không phù hợp diễn nữ chính. Hôm nay lại bởi vì bản thân không đến đoàn làm phim nên đã bị mấy tài khoản blogger nói rằng cô ấy mắc bệnh ngôi sao không chuyên nghiệp. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Cố Chi Tan cũng đang ở cùng một đoàn làm phim với mình. Sự kiện đèn treo rơi xuống đập vào đầu cô lúc trước cũng bị lan truyền ồn ào trên mạng một thời gian, nên lúc này cô ấy cũng nhịn không nổi quay sang nhìn về phía Cố Chi Tan. Trên một chiếc ghế dài gần ban công, một người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm chợp mắt và đắp một cái chăn mỏng. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt của cô khiến ngũ quan càng thêm tinh xảo như tạc tượng. Làn da của cô càng thêm rực rỡ như được phủ thêm một lớp phấn vàng dưới nắng, bất cứ ai cũng không thể nói rằng đây là một người đã bị quỷ dung. Rất nhiều lần Du Đồng Thu cũng quên mất rằng trên trán của cô có một vết sẹo màu nâu nhạt. Đúng lúc này Hình Lang nổi giận đùng đùng trở lại căn hộ. Vừa vào cửa, cô ấy đã tức giận nói: "Chị đã bắt được người buôn bán những vật phẩm cá nhân của em rồi. Em biết là ai không? Là Hiểu Hiểu đấy." Thế mà lúc trước chị còn cảm thấy bộ dạng thường ngày của cô ta rất thành thật. Đối với cuộc sống và công việc của em cũng coi như là tận tâm tận lực. Làm sao chị có thể ngờ được rằng mọi việc là do cô ta làm chứ? Nói xong, cô ấy đặt một xấp tài liệu lên trên bàn. Hiểu Hiểu là trợ lý của Du Đồng Thu, quả thật là một người rất cẩn thận trong công việc. Dù đã biết là cô ta làm, nhưng Du Đồng Thu vẫn khó có thể chấp nhận được. Cô ấy cầm xấp tài liệu lên và dở ra xem. Bên trong đều là những ghi chép về các đoạn tin nhắn của Hiểu Hiểu trong một số nhóm chat nhỏ riêng tư. Cô ta đã bán son môi, dép lê, vân vân, mà Du Đồng Thu từng dùng cho những người hâm mộ cực đoan trong nhóm với giá cao. Du Đồng Thu là một nghệ sĩ nữ nổi tiếng, cô ấy thường xuyên phải tham dự các sự kiện nên hay phải ở khách sạn. Đồ trang điểm và đồ dùng cá nhân của cô ấy cũng có quá nhiều. Cho dù bị mất một vài món đồ thì cô ấy cũng sẽ hoàn toàn không phát hiện ra. Hơn nữa, nhà họ Tôn cũng mua được tóc của cô ấy với giá cao thông qua Hiểu Hiểu. Còn về phần bát tự và thông tin thân phận thì bọn họ có thể tìm được thông tin qua một số tư liệu cá nhân do người hâm mộ cực đoan đã đào bới từ học bạ và giấy tờ của cô ấy. Chương 68: Cẩm Lý chốn nhân gian. Những chứng cứ này khiến cho Du Đồng Thu thấy buồn nôn. Vì sao cô ta lại làm như vậy? Bình thường em cũng đối xử với cô ta không tệ mà. Hình Lang hừ lạnh một tiếng. Cô ta nói rằng có người trong gia đình bị bệnh nên kinh tế tương đối khó khăn. Lúc đó cô ta còn dùng đạo đức để chèn ép chị, nói rằng mấy thứ này với chúng ta chỉ là rác rưởi mà thôi, nhưng chúng đó lại có thể giúp cải thiện cuộc sống của gia đình bọn họ. Quả thật khiến chị tức chết rồi. Chờ sau khi chuyện này kết thúc thì chị nhất định sẽ kiện cô ta ra tòa. Nói xong, cô ấy lại nói với Cố Chi Tan đang phơi nắng gần ban công. Cô Cố, tôi đã điều tra được thông tin chi tiết của Tôn Thắng kia. Cha của anh ta là tổng giám đốc của một công ty bất động sản quốc tế ở thành phố Dung. 4 tháng trước, anh ta đã tham gia một cuộc đua xe và gặp tai nạn. Xe của anh ta đã rơi xuống sườn núi và dập nát cả người lẫn xe. Con quỷ kia chắc hẳn chính là anh ta. Cố Chi Tan ừ một tiếng, sau đó lười biếng mở to hai mắt ra. Một tờ giấy màu đỏ to bằng ngón tay cái đang nằm sấp trên vai của cô cũng ngẩng đầu lên theo. Bên trong tờ giấy đó chính là hồn phách của Bành Xảo Nguyên. Cô nhìn về phía khuôn mặt của Du Đồng Thu, sau đó nói: "Chờ thêm một chút, chắc hẳn chỉ cần đến ngày mai hoặc ngày kia là được rồi." Nếu để cho các tay săn ảnh nhìn thấy khuôn mặt của Du Đồng Thu bây giờ thì bọn họ sẽ cực kỳ hoảng sợ phát hiện ra một cảnh hậu từng nổi tiếng với vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng mà bây giờ lại gãy hàm, mũi sụp, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Trong một phòng trang điểm của một studio chụp ảnh cho tạp chí nào đó, sau khi được nghỉ ngơi, một diễn viên nữ đang uống hai ngụm nước thì chợt nghe thấy người quản lý của mình đang lướt tin tức trên điện thoại và lẩm bẩm cảm thán: "Lần này Du Đồng Thu chắc hẳn sẽ thực sự ngã xuống rồi. Chị thấy có ít nhất 2-3 nhà cùng hợp tác bôi xấu cô ấy. Bộ phim của đạo diễn Liễu thật sự có khả năng thành công rất cao, nên cũng có khá nhiều người nhìn chằm chằm muốn kéo cô ấy xuống. Nhưng mà quả thật cô ấy cũng không còn trẻ nữa, khuôn mặt 27 tuổi thì làm sao có thể tươi trẻ bằng các nghệ sĩ mới vào nghề được. Dạ rồi thì khuôn mặt bị xuống cấp cũng là chuyện bình thường." Vũ Phong Thanh nghe lời nói này thì cũng có chút không thoải mái. Chị đừng nói như vậy. Người quản lý: được, được, được, không nói nữa. Chị thiếu chút nữa quên mất rằng cô ấy là thần tượng của Thanh Thanh nhà chúng ta. Thật ra trong giới giải trí này thì làm gì có ai không xây dựng hình tượng chứ? Làm gì có bạn bè hay thầy trò thật sự đâu. Tất cả đều là diễn trò trước ống kính khi gặp nhau mà thôi. Cũng chỉ có em quá hồn nhiên và tốt bụng như vậy. Đúng rồi, không phải em cũng rất thích kịch bản của... Còn rất hâm mộ đạo diễn Liễu hay sao? Bây giờ trong giới giải trí đều đang đồn rằng có thể bộ phim này sẽ tuyển lại diễn viên đấy. Người quản lý thản nhiên nói: nếu Du Đồng Thu không diễn được thì em cũng đi thử vai đi. Đừng để người khác chiếm của hời. Dù sao nếu là Cẩm Lý nhỏ Phong Thanh của chúng ta thì chắc chắn sẽ được nữ thần may mắn chiếu cố thôi. Câu nói này cũng không phải là đùa giỡn mà là suy nghĩ thật lòng của người quản lý kia. Có nổi tiếng được trong giới giải trí hay không thì cũng là một chuyện khá quyền học. Và Du Phong Thanh là một trong những nghệ sĩ mà cô ấy quản lý có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió nhất, tài nguyên chất lượng tốt, luôn không ngừng tự tìm đến Du Phong Thanh. Hơn nữa, cô ấy cũng có chút tâm tư riêng. Du Phong Thanh từ lúc xuất hiện trong chương trình tuyển chọn đến giờ đều bị gán cho biệt danh Tiểu Đồng Thu. Nếu lần này Du Phong Thanh có thể lấy được vai nữ chính của Phù Hải Truyện thì sẽ có thể hoàn toàn dẫm lên Du Đồng Thu để bay cao hơn. Du Phong Thanh sửng sốt một lúc, sau đó cô ấy có hơi do dự. Chuyện này không tốt lắm đâu. Thật ra cô ấy cũng đã sớm nhận thức được chuyện bản thân khá may mắn là một cảm lý chốn nhân gian, nổi tiếng trong giới giải trí. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô ấy muốn điều gì thì cuối cùng đều có thể có được. Những người mà cô ấy thích đều sẽ gặp nhiều may mắn hơn và những người bắt nạt cô ấy sẽ gặp phải xui xẻo. Tất cả người thân và bạn tốt ở bên cạnh đều nói rằng cô ấy chính là Cẩm Lý chuyển thế. Và khi cô ấy bước chân vào giới giải trí thì vận may đó cũng giúp cho sự nghiệp của cô ấy phát triển thuận lợi. Người quản lý bắt đầu khuyên nhủ: không phải em đã nói rằng muốn trau dồi thêm khả năng diễn xuất sao? Đạo diễn Liễu chính là một đạo diễn cấp quốc tế. Ngay cả những diễn viên phụ trong đoàn làm phim cũng đều là phái thực lực đấy. Cuối cùng Du Phong Thanh vẫn gật đầu. Vậy trong mấy ngày nữa em sẽ tập trung đọc kịch bản. Chương 69, Trưởng Lão Trần. Ở một trường trung học phía Bắc thành phố Dung, một nhóm học sinh trung học trẻ trung đang chơi bóng trên sân. Sau khi trận bóng kết thúc, một nữ sinh mặc một bộ đồng phục có vẻ đã được chỉnh sửa lại, khuôn mặt trang điểm nhẹ, ngượng ngùng cầm một chai nước đi đến bên cạnh một nam sinh thanh tú trong đám người vừa chơi bóng. Nam sinh kia sửng sốt một chút, sau khi rối rắm nửa ngày thì cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy chai nước. Ngay lập tức tất cả học sinh ở xung quanh đều la hét ầm ĩ. Chờ sau khi nữ sinh rời đi thì các anh em bên cạnh lập tức đập vào bả vai của anh ta. Tên nhóc này rốt cuộc đã thông suốt rồi sao? Thật ra tôn dân kia cũng coi như một lòng si mê cậu đấy. Hơn nữa nhà của cô ấy cũng có tiền. Vừa rồi tớ thấy hình như cô ấy còn trở nên xinh đẹp hơn trước khá nhiều. Đôi mắt của cô ấy trước đây có to tròn như vậy à? Chắc là do trang điểm đấy, cái mũi cũng cao hơn. Nam sinh ấp úng chuyển sang đề tài nói chuyện khác và nắm chặt chai nước trong tay. Trong đầu của anh ta hiện ra hình ảnh của một cô gái tóc ngắn, nhưng ngay lập tức anh ta đã run rẩy lắc đầu, cố gắng quên đi những ký ức không vui kia. Ở một lối đi nhỏ đằng sau dãy nhà dạy học, một số nữ sinh có trang điểm còn dùng lô cuốn tóc thành những lọn lớn đang tụ tập tại đây. Chị Vân chắc sắp có chuyện tốt đấy, rốt cuộc cũng có thể hái được đóa hoa lạnh lùng khó với ai kia rồi. Không phải đang nói lời vô nghĩa hay sao? Trong nhà chị Vân vừa có tiền lại càng ngày càng xinh đẹp như vậy. Em thấy ngay cả danh hiệu hoa hậu giảng đường cũng phải thay đổi người đi. Ngày hôm qua đứng nhìn chị từ xa thì em cảm thấy chị Vân có một chút giống như một nghệ sĩ nữ nổi tiếng là Du Đồng Thu ấy. Một nữ sinh đứng ở trung tâm nhóm người nãy giờ vẫn luôn hơi nhếch khóe môi nghe nịnh nọt thì bây giờ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô ta đẩy mạnh người nữ sinh vừa nịnh hót kia, khiến người đó liên tục lùi về phía sau. Tôn Dân: Mẹ nó, mày nói chuyện kiểu gì thế? Người bên cạnh vội vàng nói: Đúng vậy, khuôn mặt bị di chứng của Du Đồng Thu kia đã được bê lên hot search rồi. Chị Vân căn bản không hề giống gì cô ta cả, đúng không? Nhưng mà lời khen ngợi của cô ta cũng không hề khiến cho Tô Vân vui vẻ hơn. Trái lại, còn bị Tô Vân hung dữ trừng mắt liếc xéo một cái. Tô Vân cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Khi về đến nhà, cô ta cảm nhận được hơi thở rét lạnh trong nhà mình, nên sợ run cả người, vội vàng chạy nhanh về phòng. Cô ta liên tục soi gương nhiều lần. Khi nhìn thấy làn da trắng nõn, khuôn mặt môi hồng răng trắng trong gương thì trong lòng cô ta cũng có chút đắc ý. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tôn Dân đi rửa mặt với đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ thì bỗng nhiên cô ta mở to hai mắt nhìn vào trong gương. Cô ta vuốt ve khuôn mặt của mình rồi lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ điên cuồng. Cô ta chạy đến phòng khách. Mẹ, mẹ mau nhìn khuôn mặt của con này, con trở nên xinh đẹp hơn rồi. Mẹ Tôn đang lẩm nhẩm thắp hương lên một chiếc kệ màu đen ở giữa phòng khách. Khi bà ta nhìn thấy khuôn mặt của Tôn Dân thì cũng cực kỳ mừng rỡ. Khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, chắc hẳn việc đó đã thành công rồi. Bà ta khẽ cắn dở đầu ngón tay của mình rồi nhỏ một ít máu vào trong tro hương còn đang cháy. Chẳng mấy chốc, một quỷ hồn có dáng dấp của một người đàn ông bay ra từ trong cái hộp đen được thờ phụng kia. Mẹ, con đã nghe được rồi, mẹ mau đi gọi trưởng lão Trần đến đây đi. Quỷ hồn nhờ vào tạp pháp để ở lại trần gian và vẫn luôn được cung phụng trong nhà họ Tôn này chính là hồn vách của Tôn Thắng. Anh ta nhìn có vẻ hơn 30 tuổi, dáng người không cao lớn lắm, có đôi mắt hình tam giác và sống mũi thấp. Nhưng trong mắt của mẹ Tôn, anh ta là một đứa con vừa đẹp trai, vừa khiến bà ta đau lòng. Được, được, bây giờ mẹ sẽ lập tức gọi trưởng lão Trần đến. Trưởng lão Trần chính là vị quyền sư giúp Tôn Thắng kết âm hôn. Sau khi ông ta đến và quan sát khuôn mặt hoàn toàn thay đổi của Tôn Dân, thì lại bắt đầu bấm đốt ngón tay, tính toán thêm một lần, rồi gật đầu nói: Mệnh cách của Thiên Kim đã quán đổi thành công. Từ nay về sau, con lệ quỷ kia sẽ không đến quấy rầy cô nữa. Còn âm khế của công tử đã hiện lên rõ ràng hơn, chứng tỏ sức sống của người kia đã bị chặt đứt. Bởi vì có thuật số của tôi đang giam cầm nên hồn phách của cô ta vẫn sẽ luôn bị nhốt trong thi thể, không thể tiến vào luân hồi được. Tôn Thắng nghe vậy nên đã cười nhe răng ra rồi nói: Trưởng lão Trần, bây giờ chúng ta hãy đi bắt luôn hồn phách của cô ta đi. Khi còn sống, Tôn Thắng đã làm rất nhiều việc ác, là một người có tâm tư bất chính. Sau khi chết, bởi vì không cam lòng nên hồn phách đã quanh quẩn trên trần gian. Tuy nhiên, lúc sau anh ta lại được cha mẹ gọi hồn về nhà và trở thành quỷ, thì anh ta lại càng thêm như cá gặp nước. Anh ta muốn cha mẹ Tôn phải tìm một người để kết âm hôn với mình, thậm chí còn chỉ thẳng tên muốn Du Đồng Thu. Cho đến bây giờ, chỉ có Tôn Thắng chơi chán và dứt bỏ người khác, chứ không bao giờ có ai dám cãi lời anh ta. Nếu lúc còn sống, Du Đồng Thu kia không nể mặt mũi anh ta, thì bây giờ anh ta sẽ khiến cô ấy dù đã chết vẫn phải làm trâu làm ngựa cho mình. Chương 70: Phế bỏ tu vi. Tôn Thắng là con trai độc nhất của gia tộc họ Tôn, là bảo bối trong lòng vợ chồng nhà họ Tôn. Chúng dĩ bọn họ không thể chấp nhận được chuyện con trai duy nhất chết thảm. Vì vậy, bây giờ con trai của bọn họ chỉ có một nguyện vọng nhỏ như thế này thì bọn họ chắc chắn sẽ giúp con trai nhà mình toại nguyện. Chỉ cần trả được giá đủ cao thì sẽ luôn có quyền sư đồng ý làm chuyện này. Vị trưởng lão Trần này chính là một quyền sư được cha mẹ Tôn dùng 80 triệu để mời đến kết âm hôn cho con trai của mình. Trưởng lão Trần hành động nhanh lên, đừng để cho cô ta chạy mất. Nhìn sắc mặt của Tôn Thắng và người nhà họ Tôn, trưởng lão Trần cũng có chút khó chịu. Nếu không phải được trả tiền đủ nhiều thì ông ta cũng thật sự không muốn nhận làm mấy chuyện tồi tệ như này của nhà họ Tôn. Người lớn trong nhà ác độc tàn nhẫn, con trai thì phạm pháp, con gái thì có nợ máu, còn trẻ mà đã bị lệ quỷ tìm đến trả thù. Cả gia đình này thật sự đã làm đủ mọi điều xấu xa. Khi Tôn Dân bị lệ quỷ tìm đến báo thù thì người nhà họ Tôn hoàn toàn không hề cảm thấy con gái nhà mình đã làm sai. Bọn họ chỉ tập trung suy nghĩ xem nên diệt trừ lệ quỷ này như thế nào. Mẹ Tôn đã nghĩ ra được một mưu kế ác độc. Bà ta nói rằng dù sao nghệ sĩ nữ kết âm hôn với con trai nhà mình cũng sẽ phải chết. Chẳng bằng trước tiên hãy quán đổi mệnh cách của Tôn Dân với nghệ sĩ nữ đó để cho con lệ quỷ ác độc kia đi tìm cô ấy báo thù. Như vậy thì cũng không khiến cho con trai nhà mình phải gánh sát nghiệt. Chỉ có thể nói, gặp phải cả nhà họ Tôn này là do nghệ sĩ nữ kia cực kỳ xui xẻo. Trưởng lão Trần vung tay lên, thu Tôn Thắng vào trong tay áo, sau đó đi thẳng về phía có âm khế. Ông ta dán một lá bùa tàng hình lên người và rất thuận lợi đi vào trong khu dân cư. Sau khi đi vào phòng ngủ chính của căn hộ thì ông ta nhìn thấy một người phụ nữ có sắc mặt xanh mét, trắng bệch, không hề nhúc nhích gì nằm trên giường. Tôn Thắng bay ra từ trong tay áo của ông ta với mặt cực kỳ ghét bỏ. Mẹ nó, khuôn mặt của cô ta sao lại biến thành bộ dạng quỷ quái này? Trưởng lão Trần nghĩ thầm trong đầu, đây không phải là khuôn mặt của em gái nhà anh ta sao? Nhưng cuối cùng ông ta chỉ nói: thí chủ yên tâm, quán đổi mệnh cách chỉ thay đổi khuôn mặt của thân thể này, hồn phách bị khóa bên trong của cô ta sẽ không bị thay đổi. Vậy ông mau lôi cô ta ra ngoài đi. Trưởng lão Trần trả lời một tiếng, sau đó bắt đầu chụm ngón tay lại để thực hiện thuật pháp. Nhưng mà ông ta lại không thể lôi ra được hồn phách của Du Đồng Thu. Một đầu khác của âm khế hoàn toàn không có phản ứng gì. Ông ta nhận ra tình hình có vẻ không ổn, trong lòng lập tức cảnh giác hơn. Nhưng mà chưa đợi ông ta có thể phản ứng kịp thì một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đã dọc theo âm khế từ đầu bên Du Đồng Thu xông thẳng vào thân thể của ông ta. Lực lượng này đã phá hủy thuật pháp vừa rồi và khiến ông ta bị phản vệ. Trưởng lão Trần phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt của ông ta hiện lên vẻ sợ hãi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này ông ta mới phát hiện ra, trong phòng không biết từ khi nào đã xuất hiện một người phụ nữ. Và bản thân ông ta từ đầu đến cuối hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người phụ nữ này. Đạo hữu là ai? Người của Phong Nguyên Quang đang làm việc, mong rằng đạo hữu đừng phá hỏng quy củ. Quy củ sao? Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghe nói rằng quyền môn lại có loại quy củ nối giáo cho giặc, lạm dụng thuật số như vậy. Thế mà ông lại còn là một nhân sĩ chính thức trong quyền môn. Từ bao giờ quyền môn lại thu nhận cả mấy con chó con mèo như thế? Tôn Thắng thấy tình hình không ổn nên nhanh như chớp muốn xuyên tường chạy trốn. Cố Chi Tan hừ lạnh nói: quỷ nhỏ, cô đi ngăn cản nó đi. Một người giấy với khuôn mặt ngây thơ bay xuống từ đầu vai của cô, sau đó một bóng đen màu đỏ như máu lao ra từ người giấy đó, rồi trực tiếp vồ lấy hồn thể của Tôn Thắng. Bóng đen cắn xé hồn phách của anh ta, khiến cho trong phòng liên tục vang lên những tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Bởi vì quá phẫn nộ, Cố Chi Tan đã không nương tay. Cô dùng cách thức nghiền áp cực kỳ mạnh mẽ, đè nặng khiến trưởng lão Trần không thể thở nổi. Trong lòng của ông ta cực kỳ hoảng hốt. Ông ta ôm ngực nhăn nhó, chịu đựng đau đớn, nói một câu: Đạo hữu, trong quyền môn cấm các quyền sư tàn sát lẫn nhau. Cho dù lão đây có tội thì cũng nên giao cho bên quyền môn xử lý. Chẳng lẽ cô muốn khiêu chiến toàn bộ quyền môn hay sao? Vừa dứt lời, hai mắt của ông ta đột nhiên trừng lớn, thống khổ dãy dụa. Không, tu vi của tôi... Trưởng lão Trần hoàn toàn sụp đổ, hai mắt đỏ bừng. Tu vi của ông ta đã bị Cố Chi Tang phế bỏ. Khuôn mặt có dáng vẻ 50 tuổi của ông ta đang nhanh chóng lão hóa, và chuyện này chỉ là khởi đầu mà thôi. Trước đây ông ta đã dùng năng lực quyền học để làm một số pháp sự âm tà xấu xa. Tất cả những ác quả kia sẽ phản vệ lại lên trên thân thể của ông ta. Khiêu chiến thì như thế nào? Cố Chi Tang nhếch môi dưới lên. Đã đến thời điểm cần phải chỉnh đốn lại quyền môn rồi. Chương 71: Hồn phi phách tán. Lúc này Du Đồng Thu đang nằm trên giường cũng đã ngồi dậy. Sau khi tu vi của trưởng lão Trần bị phế bỏ, thì nguồn lực lượng từ tu vi của ông ta để quán đổi mệnh cách tất nhiên cũng sẽ bị phá giải. Những vận khí bị xói mòn và mệnh cách ban đầu đã được trả về thân thể của cô ấy. Sau đó, cô ấy cảm thấy trong lồng ngực đột nhiên rất ấm áp. Cơ thể mỏi mệt và tay chân nặng nề mấy ngày qua đều đã có sức lực hơn nhiều. Cô ấy đang thán phục trong lòng thì Hình Lang, người đi vào trong phòng, khi nghe có tiếng động phát ra, liếc mắt nhìn cô ấy một cái rồi ngạc nhiên nói: Đồng Thu, khuôn mặt của em đã trở lại rồi. Cố Chi Tang ngẩng đầu lên. Cô đến đúng lúc lắm, báo cảnh sát đi. Hả? Hình Lang ngẩn người. Loại chuyện quyền học như này cũng có thể báo cảnh sát để giải quyết sao? Đương nhiên không phải. Chúng ta báo cảnh sát bắt ông ta về tội tự tiện đột nhập vào nhà dân. Ai biết được ông già này lén la lén lút như vậy là muốn làm chuyện xấu gì? Nửa giờ sau, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi tố cáo và đến nơi, thì bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng như sau. Trong phòng ngủ bừa bộn có hai nghệ sĩ nữ nổi tiếng, một người là diễn viên có danh tiếng tuyệt vời, đang cầm gương không ngừng vuốt ve mặt mình. Còn một vị khác thì hình như thanh danh không được tốt lắm, đang ngồi trên một chiếc ghế trúc thổi nước trà. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, mọi người vừa vào phòng thì đã bị đông lạnh đến mức run rẩy. Người còn lại là một người phụ nữ mặc vest có vẻ rất giỏi giang. Khi cô ấy nhìn thấy bọn họ đến thì lập tức nói: Sĩ quan cảnh sát, người này đã đột nhập vào nhà dân, có ý đồ bất chính với nghệ sĩ nhà tôi. Đúng vậy, sĩ quan cảnh sát, chúng tôi rất sợ hãi. Cố Chi Tang phụ họa với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn vào những vết máu đáng ngờ trên mặt đất và ông già đáng thương đang nằm bẹp bên cạnh, thì các sĩ quan cảnh sát... Đối với nguyên nhân vì sao ông già này lại xuất hiện ở trong phòng, vào phòng bằng cách nào, vì sao lại học máu, thì có hỏi thế nào, ba người phụ nữ đều nói không biết, không còn cách nào khác. Bọn họ chỉ có thể bắt người đàn ông kia về trước để tra hỏi. Cảnh sát vừa đi ra khỏi căn phòng cũng không biết rằng, sở dĩ bọn họ cảm thấy xung quanh quá lạnh là bởi vì bọn họ không nhìn thấy trong phòng còn có hai con quỷ. Tuy rằng Lệ Quỷ Áo Đỏ, Bành Sáu Nguyên không đủ thực lực để đối đầu với Cố Chi Tang, nhưng cô ấy mạnh hơn Tôn Thắng rất nhiều. Cô ấy chỉ để lại cho Tôn Thắng một ngụm hồn khí, còn lại thì đã cắn nuốt gần hết một nửa hồn phách của anh ta. Bành Sở Nguyên: Chị Tang, tên này thì làm sao bây giờ? Cố Chi Tan nhìn về phía Du Đồng Thu. Chị Thu, cô cảm thấy xử lý sao đây? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ hận không thể giết chết anh ta. Nhưng mà bây giờ anh ta đã chết, đã trở thành quỷ rồi. Ai nói rằng quỷ thì không thể lại chết một lần nữa? Giọng nói của Cố Chi Tan cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại khiến cho Tôn Thắng vô cùng sợ hãi, run rẩy không ngừng. Nếu quỷ lại tử vong thì chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Anh ta sụp đổ và bắt đầu cầu xin tha thứ. Không, không, cô Du à, tôi sai rồi, cô hãy tha thứ cho tôi đi. Chuyện đổi mệnh cũng không phải là do tôi đề nghị, là người trong nhà tôi làm không đúng. Tôn Thắng không ngừng sám hối, cầu xin tha thứ cho bản thân, tỏ vẻ cực kỳ đau đớn, muốn được xóa tội. Nhưng Cố Chi Tan lại thờ ơ, hơn nữa sự cáu kỉnh và bực bội trong lòng cô lại càng ngày càng dâng cao. Bởi vì cô có thể nhìn thấy rõ linh hồn thối rữa của Tôn Thắng, và cô biết rằng anh ta không thật lòng hối hận. Trong tay anh ta đã có một số mạng sống vô tội đã bị mất đi, còn có rất nhiều cô gái đã phải chịu số phận u ám vì gặp phải anh ta. Đôi mắt của cô lạnh như băng, vươn tay ra kết ấn. Cô đã quyết định rồi. Nhưng mà đúng lúc này, cánh cửa quỷ môn quan đen kịch bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Tạ Tất An mặc áo trắng bước ra ngoài cùng với một luồng âm khí cuồn cuộn. Nhìn thấy đôi tay đang kết ấn của Cố Chi Tan, ông ấy hơi dừng lại một chút rồi nói: cô muốn đánh tan hồn phách của nó à? Nếu đúng thì như thế nào? Không cần thiết. Tạ Tất An hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: tôi đến đây là để truy nã nó, áp giải xuống 18 tầng địa ngục. Chỉ dựa vào những hành động ác độc lúc còn sống của nó thì nó sẽ phải chịu khổ dưới luyện ngục ít nhất 1.000 năm. Sau 1.000 năm đó, nó còn phải trải qua luân hồi vào súc sinh đạo 10 lần nữa. Ông ấy cho rằng Cố Chi Tan không cần thiết phải nhiễm nhân quả vì một thứ như vậy. Cố Chi Tan nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ngay cả súc sinh đạo thì tên này cũng không xứng bước vào. Trải qua 1.000 năm trong luyện ngục, sau 10 lần luân hồi thì nó vẫn có thể bước lại vào trong nhân đạo. Bàn tay kết ấn của cô siết chặt hơn, ngay lập tức hồn phách của Tôn Thắng kia vặn vẹo, cũng không kịp phát ra tiếng kêu la thảm thiết nào. Nó đã bị nổ tung thành các mảng sáng trắng ngay trước mặt Bạch Vô Thường và tản ra trong không khí. Làm phiền sứ giả đã chạy không công một chuyến rồi. Còn con quỷ nhỏ này vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Sau 3 ngày nữa tôi sẽ tự mình dẫn nó xuống âm phủ. Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Tất An, Cố Chi Tan không kiêu ngạo, không nịnh nọt, chắp tay nói một câu. Đợi đến khi quỷ môn quan biến mất, cô đi đến trước mặt Bành Xá Nguyên đang bị dọa ngốc, rồi quơ quơ tay. Sửng sốt cái gì vậy? Đi thôi, tôi dẫn cô đi hoàn thành tâm nguyện. Nói xong, cô chỉ tay thu Bành Xá Nguyên vào trong người giấy, rồi biến mất ngay tại chỗ. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.